Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 153 Mobius hoàn 25. Không nghĩ tới Tô Duyên mất tích chán lại đem một cái nhìn như không tương quan lại cùng bọn họ có. Gặp mặt một lần nữ nhân liên lụy tiến vào. Ở trên xe, Sở Hành Vân cầm vài phút trước kỹ thuật đội cảnh sát giao cho hắn Lâm Ngọc hồ sơ tư liệu. Biên phiên biên hỏi, người phát hiện không có. Cùng hắn cùng nhau xuất ngoại cần, luôn luôn đều là Phó Diệc lái xe. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn so Sở Hành Vân càng thích mệnh, sẽ không vì đoạt thời gian ở quốc lộ thượng đua xe. Phó Diệc điều khiển chiếc xe vững vàng chạy ở tới gần trạng vạng. Chiếc xe sậu thêm quốc lộ thượng, chuyên chú lại bình tĩnh quan sát đến phía trước tình hình giao thông nói. Ngươi là nói Ngô Nhai vừa rồi nói những lời này đó. Sở Hành Vân gật đầu, nếu dựa theo chúng ta hiện tại phả án ý nghĩ đi cân nhắc hắn những lời này đó. Căn bản lập không được, Phó Diệc lược trầm xuống mặc. Sau đó nói, có thể hay không là ngay từ đầu, chúng ta đã bị cây án động cơ che mắt. Sở Hành Vân đem tư liệu nhanh chóng phiên một lần, sau đó hướng điều khiển trên đài một ném, lấy ra di động liên hệ cục cảnh sát đồng sự, lui một bước giảng, tính toán Lâm Ngọc cùng Tô Duyên mất tích có quan hệ. Hơn nữa ở Tô Duyên mất tích đêm đó đáp Ngô Nhai đi nhờ xe. Nàng chịu thượng Ngô Nhai xe, đã nói lên nàng cùng Ngô Nhai đích xác không quen biết. Không chỉ có là Ngô Nhai, liền Tô Duyên nàng đều không quen biết, nàng đối Ngô Nhai cùng Tô Duyên tới nói hoàn toàn là người xa lạ. Nếu là người xa lạ, kia nàng gây án động cơ ở đâu? Nghe hắn như vậy giải thích một lần, Phó Diệc rốt cuộc đối trước mắt vụ án cảm thấy một tia nửa lũ hy vọng thượng tôn. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói, cho nên ngươi cảm thấy, tai nạn xe cộ hiện trường không phải có ý định, mà là ngẫu nhiên. Không có gây án động cơ, chỉ có người gây họa. Sở Hành Vân không có ứng hắn, bởi vì điện thoại chuyển được, hắn làm đồng sự đem Lâm Ngọc cùng Thạch Hải Thành vợ chồng năm gần đây sở hữu tiếp xúc đều điều ra. Tới, liền tính là việc nhỏ không đáng kể đều không thể buông tha. Chờ treo điện thoại, Sở Hành Vân mới tiếp thượng Phó Diệc đưa ra vấn đề. Hiện tại có hai loại tình huống. Nếu dựa theo gây án động cơ tìm manh mối, nhất có hiểm nghi người là Ngô Nhai. Rốt cuộc hắn cùng Tô Duyên từng có một hồi khắc khẩu. Nếu dựa theo người gây họa chạy trốn tìm manh mối, nhất có hiểm nghi người là Lâm Ngọc. Tiền đề là Ngô Nhai không có nói sai. Nữ nhân này thật sự đem cà vạt đặt ở hắn trên xe. Hơn nữa cầm đi Tô Duyên di động, Phó Diệc nghe ra tới. Sở Hành Vân rất bình tĩnh thực cơ trí. Hắn như cũ không có buông tha Ngô Nhai, hắn chỉ là đem sở hữu ý nghĩ đều phân tích ra tới. Gắng đặt tới từ giữa tìm được một cái phá án lối tắt. Thạch Hải Thành đâu, ngươi không nghi ngờ hắn sao? Phó Diệc hỏi, Sở Hành Vân chỉnh túc không ngủ được, ngày này lại lập tức qua đi tới gần ban đêm. Đến bây giờ hắn rốt cuộc có điểm chịu không nổi. Buông cửa sổ xe làm trạng vạng gió thổi ở trên mặt mới cường đánh lên tinh thần. Nhắm mắt lại dưỡng thần chậm gì gì nói. Rất kỳ quái, người này, chúng ta càng tra, hắn càng trong sạch, cho tới bây giờ chúng ta thu thập đến manh mối cùng hắn cung cấp chứng cứ. Đều đối hắn có lợi, trước đêm hắn buông đi, chủ công Lâm Ngọc nói. Hắn cau mày, như cụ nhắm hai mắt nói. Nếu Lâm Ngọc có vấn đề. Hắn liền có vấn đề, Phó Diệc có chút không thể lý giải hắn những lời này logic. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi hoài nghi nàng cùng Thạch Hải Thành quan hệ. Sở Hành Vân không có chính diện trả lời. Hỏi lại, ngươi còn nhớ rõ nàng cấp Thạch Hải Thành làm chứng sao? Lâm Ngọc cấp Thạch Hải Thành làm chứng. Phó Diệc phí một phen cân não, mới nhớ tới hắn nói chính là Thạch Hải Thành xe đầu có vết chảy. Nói là Lâm Ngọc chuyển xe thời điểm không cẩn thận đã xảy ra xẻo cọ. Mà Lâm Ngọc cũng đứng ra phụ họa hắn cách nói. Xem như cấp là Thạch Hải Thành làm một người chứng. Sở Hành Vân ý tứ là, nếu Lâm Ngọc có hiềm nghi, như vậy nàng vì Thạch Hải Thành làm nhân chứng, cũng lại không thể lấy. Theo đài, hai người kia chi gian có lẽ có một khác tầng quan hệ. Như vậy vòng quan hệ, cũng làm khó Sở Hành Vân có thể trải vuốt lại. Phó Diệp tức khắc cảm thấy hắn gần nhất tổng kêu rụng tóc. Là về tình cảm có thể tha thứ. Phó Diệp bị này trong tối ngoài sáng một tầng lại một tầng liên hệ vòng có chút choáng váng đầu. Thật vất vả mới từ hỗn loạn logic hệ thống trung tích ra một cái tân ý nghĩ. Nói, ta đây là một cái lớn mật phỏng đoán, Sở Hành Vân mở to mắt đi xem hắn. Nói, Phó Diệp liễm mi nói, có thể hay không, tai nạn xe cộ hiện trường một cái khác lốp xe dấu vết là Lâm Ngọc xe. Kỳ thật hắn cái này suy đoán cũng không lớn gan, chỉ xem như chung quy chung củ, là chỉnh hợp khắp nơi manh mối, làm ra phù hợp nhất trước mắt vụ án tiến triển một cái giả thiết. Sở Hành Vân từ hộp thuốc khái ra một cây yên, cánh tay đặt tại cửa sổ xe thượng câu được câu không chịu yên nói. Cái này phỏng đoán thành lập tiền đề điều kiện là, tai nạn xe cộ hiện trường là ngẫu nhiên, không có có ý định nhân vi nhân tố. Kia Thạch Hải Thành cùng Ngô Nhai đều không có hiềm nghi. Hiềm nghi liền tập trung ở Lâm Ngọc một thân người thượng. Vấn đề là, Lâm Ngọc có năng lực chính mình một người hủy thi diệt tích sao? Nếu thật là nàng cùng Tô Duyên phát sinh tai nạn xe cộ, kia nàng xe ở đâu? Ngô Nhai nói nhìn thấy Lâm Ngọc thời điểm nàng đi bộ, cũng không có lái xe, liên tiếp vấn đề đem Phó Diệp cũng hỏi ở. Dư lại lộ trình hai người các có chút suy nghĩ. Hai mươi mấy phút sau đuổi ở tan tầm mặt chiều tới rồi Lâm Ngọc nhận chức công ty. Lâm Ngọc ở một nhà công ty bảo hiểm đi làm. Sở Hành Vân cùng Phó Diệp ở phía trước đài dẫn dắt xuống dưới đến Lâm Ngọc văn phòng. Lâm Ngọc là công việc bên trong bạc bảo bộ giám đốc. Không lớn không nhỏ là cái quản lý giai tầng. Cảnh sát tới cửa thời điểm đang ở răn dạy một người phạm vào sai cấp dưới. Ai mắng chính là cái tiểu cô nương, vẻ mặt non nớt tướng mạo, trên cổ treo công ty hàng hiệu, thượng tiêu một hàng chữ nhỏ, thực tập sinh. Sở Hành Vân đứng ở văn phòng pha lê ngoài tường, nhìn đến thực tập sinh xúc bả vai khóc khóc thích thích sợ hãi rụt rè đứng ở Lâm Ngọc bàn làm việc. Trước ai mắng, Lâm Ngọc khoác ba quang lân động trường tóc quan. Ăn mặc một thân tinh xảo khéo léo trang phục, thoạt nhìn khôn khéo lại giỏi giang, văn phòng cách âm thực hảo, bọn họ nghe không được bên trong nói chuyện thanh, chỉ có thể như là xem kịch câm nhìn bên trong cái kia thịnh khí lăng nhân nữ chủ quản. Lâm Ngọc đích xác sọ ảnh chụp thượng càng thêm minh diễm động lòng người. Cho dù đang mắng người, mặt mang theo hung tướng, cũng chỉ là càng có vẻ nàng nhìn quanh lưu huy. Thần thái phi dương, là một cái cực có khí chàng nữ nhân, xem ra Lâm Ngọc ở công ty uy hách pha cao, đem bọn họ lãnh ở đây trước đài cô nương cũng không dám ở Lâm Ngọc mắng chửi người thời điểm quấy. Dày, mà là chờ thực tập sinh ra tới sau, mới đẩy ra một cái kẹt cửa nói, Lâm Tổng, có hai vị cảnh sát tìm ngài, giọng nói xuống dốc. Sở Hành Vân tiến lên đem cửa đẩy ra, cười nói. Lại gặp mặt, Lâm tiểu thư, Lâm Ngọc đang ở uống nước, nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện ở cửa hai vị cảnh sát. Có nháy mắt ngơ ngẩn, nhưng là nàng thực mau điều chỉnh ra một cái tươi cười. Lễ phép đứng lên thỉnh bọn họ ngồi xuống, cuối cùng, lại đối trước đài cô nương nói. Làm tiểu mạnh đảo hai ly trà, Sở Hành Vân cùng Phó Diệp ở nàng bàn làm việc đối diện hai thanh. Ghế trên ngồi xuống. Ở Phó Diệp cùng nàng khách sáo hàn huyên thời điểm, hắn đem trước mắt mặt bàn nhìn quét một lần, thấy trên mặt bàn đồ vật bày biện cực kỳ hợp quy tắc. Chút nào không loạn, quá phận chỉnh tề, có thể thấy được Lâm Ngọc là một cái theo đuổi hoàn mỹ. Thả khống chế dục cường đại nữ nhân, các ngươi tìm ta chuyện gì? Lâm Ngọc nói những lời này khi nhìn thoáng qua trên bàn đồng hồ. Ý ở nhắc nhở đối phương chính mình thời gian quý giá. Cười cũng là không nóng không lạnh, không mặn không nhạt, Sở Hành Vân có loại cảm giác, nếu hôm nay tới tìm nàng không phải bọn họ, mà là cảnh hàm thấp bình thường làm việc cảnh sát, Lâm Ngọc có lẽ liền lạnh mặt đem bọn họ đuổi ra đi. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng không có một muội nhân nhượng đòn ý nói hùa chấp pháp nhân viên. ngược lại có thể thuyết minh nàng lỗi lạc, tiền đề là nàng không phải ở diễn trò. Sở Hành Vân cũng đuổi thời gian, vì thế không có cùng nàng quá nhiều vu hồi. Trực diện hỏi, chúng ta muốn biết, 10 tháng 21 hảo, người đều đi nơi nào? Lâm Ngọc thân mình sau này dương lên, trong thần sắc biểu lộ một tia phòng bị, ở cảnh sát đánh giá chính mình thời điểm, nàng cũng ở đánh giá cảnh sát, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta không rõ, các ngươi vì cái gì bỗng nhiên điều tra ta hành tung. Vừa rồi ăn mắng thực tập sinh gõ gõ môn, bưng hai ly trà vào được, đem chén trà theo thứ tự đặt ở Phó Diệc cùng Sở Hành Vân trước mặt. Khóc hạch đào giống nhau sưng đỏ đôi mắt vẫn luôn thật cẩn thận buông xuống. Buông chén trà đột nhiên vừa nhấc mắt, nhìn đến Sở Hành Vân đang nhìn nàng, lại vội vàng đem đôi mắt rũ xuống, ôm khay bước nhanh đi ra ngoài. Sở Hành Vân hơi hơi nghiêng đầu, nhìn nữ hài tử góc váy ở hắn khóe mắt dư quang trung thổi qua. Thật là thuộc chuột, bỗng nhiên, hắn nghe được vang lên, bang, một tiếng. Là bật lửa cái nắp bị văng ra thanh âm ni. Sở Hành Vân quay đầu, liền thấy Lâm Ngọc chỉ gian kẹp một cây mảnh khảnh nữ sĩ thuốc lá. Vẻ mặt chán ghét nhìn cửa phương hướng, nói chuyện dầm gì, làm việc ướt át bẩn thỉu. Sinh viên chất lượng một năm so một năm kém, thật không biết nhân sự bộ như thế nào chiêu tân nhân, nói. Như là thịnh một cái đầm nước lạnh con ngươi lại chuyển hướng đối diện. Lại hỏi. Vì cái gì điều tra ta? Sở Hành Vân nói, bởi vì chúng ta hoài nghi ngươi cùng nhau mưu sát án có quan hệ, nghe vậy. Phó Diệc không cấm nhìn hắn một cái. Vừa rồi bọn họ còn ở trên xe thảo luận tai nạn xe cộ không phải có ý định mà là ngẫu nhiên. Nhưng là hiện tại Sở Hành Vân lại đem một vụ tai nạn giao thông nói thành có dự mưu giết người. Hắn có chút không thể lý giải hắn cách là mà ni, nhưng là đương hắn nhìn đến Lâm Ngọc cặp kia Mỹ. Có chút bất cận nhân tình đơn phượng nhãn rút đi vài phần phi dương thần thái. Lập lòe không chừng khi hắn mới hiểu được, Sở Hành Vân là ở xem người hạ đồ ăn đĩa. Đối Lâm Ngọc, đến cần mãnh dược mới được, từ phổ biến đại chúng tâm lý tới giảng, mỗi người đều có nhất định chiết chung tư tưởng. Tạm thời đem Lâm Ngọc định vì tai nạn xe cộ sự kiện một khác nhân vật chính. Lâm Ngọc đã thông minh lại bình tĩnh, nàng thực hiểu được lẩn tránh nguy hiểm, nếu cảnh sát đem tai nạn xe cộ định vì ngẫu nhiên. Như vậy Lâm Ngọc sẽ nghĩ mọi cách rửa sạch chính mình hiềm nghi, bảo đảm chính mình trong sạch, nếu cảnh sát đem tai nạn xe cộ định vì thành nhân vì. Như vậy Lâm Ngọc ở biết được chính mình bị cảnh sát hoa vì người bị tình nghi khi, sẽ trăm phương nghìn kế đem có ý định mưu sát bán hạ giá vì sự cố giao thông. Tiếp theo ở chính mình tham dự một hồi, sự cố giao thông tiền đề hạ vì chính mình giải vây. Đương nhiên, này hai hạng giả thiết thành lập quan trọng tiền đề là, Lâm Ngọc xác thật là tai nạn xe cộ một khác nhân vật chính. Sở Hành Vân chiêu này đi kỳ, chỉ xem Lâm Ngọc như thế nào tiếp chiêu, như thế nào vì chính mình cãi lại, đơn giản tự thuật một lần tai nạn xe cộ thời gian cùng địa điểm. Sở Hành Vân liền lẳng lặng nhìn nàng, chờ nàng làm ra phản ứng. Hắn trước nay đều không có coi khinh quá nữ nhân, nhưng là đối mặt Lâm Ngọc, hắn lần đầu cảm thấy chính mình bẫy dập nam kinh, chuẩn bị cũng làm không công. Lâm Ngọc căn bản không tiếp chiêu, Lâm Ngọc chỉ là ở nghe nói sau trước vài giây lược giật mình. Theo sau rũ mắt nhợt nhạt cười, kẹp ở chỉ gian thuốc lá bốc cháy lên xương khói giống nàng tư thái giống nhau yêu nhã lại thong dong. Các ngươi tuyệt đối lầm, cảnh sát Yomani, Lâm Ngọc nói, 10 tháng 21 hào ta đi suối nước nóng hội sở quá cuối tuần. Không có đi qua các ngươi nói 103 ngoại núi vây quanh lộ. Càng không có đi qua cái gì tai nạn xe cộ hiện trường, không nghĩ tới Lâm Ngọc có thể như vậy. Thanh thạo vòng khai tả hữu hai cái bẫy dập, Sở Hành Vân nhìn nàng đỏ tươi khóe môi gợi lên kia mặt ngả ngớn tươi cười. Hình như là ở cười nhạo cảnh sát ý nghĩ kỳ lạ. Yên lặng áp xuống một ngụm táo khí, Sở Hành Vân hướng nàng vươn tay. Mỉm cười nói, mượn cái hỏa, Lâm Ngọc đem bật lửa đưa cho hắn. hắn cũng lấy ra hộp thuốc điểm một cây yên, sau đó đem bật lửa đặt ở trên bàn. Theo sau Cẩn Yên lấy ra di động, điểm vài cái lại đem điện thoại đưa cho Lâm Ngọc, nói, nhìn xem người này, trên ảnh chụp là Ngô Nhai. Lâm Ngọc chỉ nhìn lướt qua, liền đem điện thoại trả lại, miệng lưỡi lãnh đạm nói, không quen biết. Sở Hành Vân đem điện thoại lấy qua đi cũng đặt ở trên bàn. Cắn bớt hút thuốc cười một chút, ngươi xác định, ta hẳn là nhận thức hắn sao? Sở Hành Vân bỗng nhiên cầm lấy nàng bật lửa ở trên bàn nhẹ nhàng khái hai hạ. Sau đó ngước mắt nhìn nàng cười nói, ta tưởng ngươi hẳn là gặp qua hắn, ít nhất gặp qua một lần. Lâm Ngọc cười hỏi, ở đâu? 10 tháng 21 hào buổi tối 9 giờ rưỡi tả hữu. Ở 103 quốc lộ, người đáp qua hắn xe, mắt thấy Lâm Ngọc vẻ mặt bình tĩnh cười liền phải đáp lại. Sở Hành Vân lại giành nói, ngươi tưởng nói ngươi không có đáp qua hắn xe sao? Chúng ta đã cùng khách sạn nhân viên xác minh quá, ngươi ở giữa trưa 4 giờ rưỡi liền không ở khách sạn. Thẳng đến buổi tối 10 giờ chung mới trở lại khách sạn. Nếu ngươi không có đáp hắn xe, kia đoạn thời gian ngươi đi đâu nhi? Lâm Ngọc trên mặt tươi cười có một lát ngưng kết, theo sau hai vai hơi hơi tủng khởi, như là hít sâu một hơi, nhớ tới cái gì dường như, ngươi như vậy vừa nhắc nhở, ta đảo nghĩ tới, suối nước nóng hội sở mặt đông có một mảnh hoa điền. Ta mỗi lần tới rồi nơi đó đều sẽ đi hoa điền ngồi trong chốc lát. Ngày đó cũng giống nhau, chỉ là ngày đó đãi thời gian có điểm trường. Bất chi bất giác thời gian liền chậm, bởi vì ven đường phong cảnh hảo, cho nên ta không có lái xe, chỉ có thể đi bộ hồi khách sạn, trên đường đích xác đụng phải một cái chủ động muốn đưa ta nam nhân. Nhưng là ta sẽ không đại ý đến thượng một cái xa lạ nam nhân xe. Không biết hắn có phải hay không ngươi vừa rồi cho ta xem trên ảnh chụp nam nhân, Lâm Ngọc nói ra. Một cái cùng Ngô Nhai tương phản chuyện xưa. Ngô Nhai nói nàng lên xe, nhưng là nàng lại nói không có lên xe, bọn họ hai người giữa, đến tột cùng ai đang nói dối, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi không thấy rõ hắn mặt. Sở Hành Vân hỏi, Lâm Ngọc hơi hơi rũ mắt, giống như ở hồi ức, ta chỉ ở xe ngoại nói với hắn nói mấy câu, hơn nữa ngày đó buổi tối thực ám. Ta không có thấy rõ ràng hắn trông như thế nào, ngươi xác định ngươi không quen biết hắn. Không biết hắn là ai? Phó Diệp nhịn không được lại hỏi một lần. Lâm Ngọc ngước mắt nhìn về phía hắn, cười, đúng vậy, ta xác định, ta không quen biết hắn. Cũng không biết hắn là ai, Phó Diệp bỗng nhiên cầm lấy Sở Hành Vân đặt ở trên bàn di động. Lại tìm ra một chương ảnh chụp cử ở nàng trước mặt. Thanh âm nặng nề hỏi. Người này đâu, gặp qua sao, trước mặt thình lình xuất hiện Tô Duyên sáng lạn gương mặt tươi cười. Lâm Ngọc mắt nếp gấp run rẩy số hạ, theo sau lại thong dong kéo ra tươi cười, nhìn Phó Diệp nói, xin lỗi, chưa thấy qua. Phó Diệp thật sâu nhìn chăm chú nàng một lát. Theo sau muốn tìm ra Tô Duyên cái kia dính huyết cà vạt ảnh chụp. Tay lại bỗng nhiên bị Sở Hành Vân đè lại. Sở Hành Vân ở hắn mơ u bàn tay thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút. Sau đó đem chính mình di động lấy đi bỏ vào áo khoác túi tiền. Gỡ xuống khóe môi thuốc lá. Nói, chưa thấy qua liền chưa thấy qua đi. Chúng ta lưu điểm khác thấy hắn còn có chuyện muốn nói. Lâm Ngọc hơi hơi nhíu mày. Lại lần nữa nhìn thời gian. Trong giọng nói có chút không kiên nhẫn. Còn có chuyện gì? Sở Hành Vân đem nàng trước mặt gạt tàn thuốc lấy qua đi đặt ở chính mình trước mặt. Khái khói bụi không chút để ý dường như hỏi, ngươi cùng Thạch Hải Thành vợ chồng quan hệ thế nào? Nếu nói vừa rồi bọn họ vấn đề đối Lâm Ngọc còn có nhất định tiến công tính. Như vậy lúc này vấn đề cùng vừa rồi so sánh với. Tương đương với gặp sư phụ, Lâm Ngọc không cần nghĩ ngợi nói, hàng xóm mà thôi. Gặp được liền chào hỏi một cái quan hệ, Vương Tường đâu? Ngươi cùng nàng cũng là gặp được liền chào hỏi một cái quan hệ. Sở Hành Vân cười hỏi, Lâm Ngọc lười nhác rũ mắt đang muốn đáp lời, bỗng nhiên ý thức được cái gì dường như, đột nhiên ngước mắt nhìn Sở Hành Vân, khóe môi mất tự nhiên nhấp động mấy phen, sau đó cười lạnh nói, hà tất cùng ta khai loại này vui đùa. Cảnh sát, Thạch Hải Thành thê tử Vương Tường đã thực vật đã hơn một năm. Từ bọn họ dọn tiến chúng ta tiểu khu thời điểm khởi. Vương Tường liền chưa từng tỉnh lại quá, ta nơi nào có cơ hội cùng nàng gặp mặt chào hỏi đâu. Sở Hành Vân nhéo tàn thuốc, lẳng lặng cùng nàng nhìn nhau một lát, sau đó đột nhiên đem tàn thuốc ấn diệt ở gạt tàn thuốc. Nói, ý của ngươi là ngươi cùng Vương Tường trước nay không gặp qua. Lâm Ngọc miệng lưỡi kiên định, không có, Sở Hành Vân cười cười, kia nàng vì cái gì sẽ tìm ngươi mua bảo hiểm. Bảo hiểm, đồng dạng ngoài ý muốn không ngừng Lâm Ngọc một cái, còn có chưa kịp tiếp thu tân manh mối Phó Diệc, ở Lâm Ngọc kinh nghi bất định nhìn chăm chú hạ, Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói, một năm năm hai tháng phân, lúc ấy ngươi vẫn là công việc bên ngoài bộ nghiệp vụ viên. Vương Tường ở ngươi nơi này mua một phần nhân thân ngoài ý muốn thương tổn hiểm. Ngươi không nhớ rõ, hắn vốn tưởng rằng Lâm Ngọc nói dối, bị vạch trần. Nhất định sẽ thay đổi khẩu phong, lộ ra một chút dấu vết, không ngờ hắn này một quyền lại huy không. Lâm Ngọc chỉ là thần sắc bình tĩnh trầm mặc trong chốc lát. Sau đó lại lộ ra cùng mới vừa rồi vô dị thong dong trấn định mỉm cười. Nói. Vương Tường đích xác ở trong tay ta mua một phần bảo hiểm. Nhưng là lúc ấy xử lý người không phải nàng, là ai? Là trượng phu của nàng. Thạch Hải Thành, nhìn hai vị cảnh sát có chút ngoài ý muốn bộ dáng. Lâm Ngọc quét bọn họ liếc mắt một cái. Bổ sung nói, là Thạch Hải Thành cấp Vương Tường mua ngoài ý muốn thương tổn hiểm. Hơn nữa được lợi người là Thạch Hải Thành, nói xong. Nàng đem thiêu đốt hầu như không còn tàn thuốc ném tới gạt tàn thuốc. Chiều đối diện hai người lộ ra một mặt cười. Còn có vấn đề sao? Hai vị cảnh sát, đi ra office building, Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua đã sáng lên ánh đèn đại lâu. Tựa hồ đang tìm kiếm vừa rồi bọn họ bước ra kia gian văn phòng. Mà kia gian văn phòng cửa sổ sắt đất nội, Lâm Ngọc đang ở nhìn theo bọn họ rời đi. Tựa như thành công bảo vệ thành trì nữ tướng quân, đuổi đi chiến bại tàn binh bại tướng, ngồi ở trong xe, Sở Hành Vân cùng Phó Diệc đều không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc. Thẳng đến tan tầm dòng người lục tục dũng hướng bãi đỗ xe. Bọn họ xe bởi vì chặn đường mà bị mặt khác xe ấn loa thúc giục. Sở Hành Vân mới lái xe xử hướng quốc lộ, bất đắc dĩ cười nói, không thể xem thường nữ nhân a. Các nàng đều là sống ở thế kỷ 21 hoa mộc lan, Phó Diệc thẳng đến hắn trong miệng các nàng đều là ai, cũng là, gần đây bọn họ gặp được khó giải quyết nan đề ra đề mục người. Đều là nữ nhân, Phó Diệc thở dài, cười cũng là thực bất đắc dĩ, ngươi đã nhìn ra sao? Sở Hành Vân buồn bã ỉu xìu cười cười, ngươi là nói, Lâm Ngọc ở nói dối, ân, nhìn ra tới có ích lợi gì? Lâm tổng nàng chính là không tiếp chiêu a, nói. Sở Hành Vân lại nói. Có lẽ chúng ta hẳn là đổi cái ý nghĩ. Từ kia phân bảo hiểm bắt đầu tra, không tra tai nạn xe cộ tra, bảo hiểm. Đây là điều đường xa, nhưng là trước mắt cũng chỉ có này đường cũ có thể đi rồi. Kỳ thật phóng nhãn trước mắt tìm được chứng cứ. Sở Hành Vân có thể căn cứ cái kia xuất hiện Ngô Nhai trong xe cà vạt. Cùng Thạch Hải Thành chỉ ra chỗ sai Ngô Nhai khẩu cung kết án. Đến bây giờ hắn còn không chịu kết án, ngược lại mất công nguyên nhân một nửa là hắn phụ trách. Một nửa kia là Phó Diệc ủy thác hắn án tử, hắn cần thiết phải làm xinh đẹp, liền tính hung phạm thật là Ngô Nhai. Hắn cũng đến đem hết thảy ám tuyến đều bắt được tới. Làm Ngô Nhai nhận tội nhận tâm phục khẩu phục. Ngươi hoài nghi Thạch Hải Thành cùng Vương Tường cảm tình. Phó Diệc hỏi, chính là bởi vì Thạch Hải Thành biểu hiện ra phu thê cảm tình thật tốt quá. Ta mới hoài nghi hắn, ngày mai ta làm Triệu Phong lại đi gặp hắn. Vậy ngươi ngày mai liền tự mình đi một chuyến suối nước nóng hội sở. Cùng tai nạn xe cộ hiện trường nhìn xe monster, Phó Diệc cười. Ngươi cảm thấy ta có thể nhìn ra tai nạn xe cộ hiện trường rốt cuộc là ngoài ý muốn. Vẫn là có ý định sao? Sở Hành Vân cũng cười. Cười cười thở dài. quá mẹ nó tà môn, ngươi tự mình đi một chuyến, bảo hiểm một ít tới rồi phía trước giao lộ, Sở Hành Vân xuống xe cùng hắn chia tay, sau đó đánh một chiếc xe taxi, mới vừa lên xe liền đánh ra đi một hồi điện thoại. Ở đâu đâu, tiểu thiếu gia, hắn dùng bả vai kẹp di động, biên ở trong bóp tiền tìm tiền lẻ biên hỏi, không ngờ nghe được chính là tiếu thụ thanh âm, tiếu thụ thở hổn hển nói. Sở đội trưởng, là ta, Sở Hành Vân nghe được hắn bên kia bối cảnh âm ầm ý ồn ào. Con có hai tử khóc tiếng kêu, vội hỏi, ngươi ở đâu, hạ thưa đâu, tiếu thụ nói, ta ở nhà ngươi tiểu khu dưới lầu, nhà ngươi, cháy, cháy, Sở Hành Vân ngẩn người, trước tiên nghĩ đến là hạ thừa đi nhà hắn lấy USB. Hạ thừa ở đâu, hắn vì cái gì không tiếp điện thoại. Điện thoại kia đầu tiếu thụ đứng ở một đám hoảng loạn phụ nữ cùng hài tử trung gian. Ngửa đầu nhìn nhìn một đống đơn nguyên lầu mỗi một tầng đang ở từ cửa sổ dâng lên cuồn cuộn khói đen. Phun ra nuốt vào ngọn lửa phòng ở. Hắn sứt đầu mẻ chán lại lao tâm mệt mỏi. Liền kính xưng hậu tố đều lười thêm. Thở dài nói, hạ thừa bị hạ doanh người mang đi. Hiện tại phỏng chừng đều ra khỏi thành. Hết chương.